Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2864, sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thật dày ma vân bao trùm ngàn dặm rừng rậm, giả thiên tế địa không gian âm lãnh lờ mờ, như là thân đến không gian hư vô. Sát thần ma đồng đứng tại ma giới biên giới, sau lưng thế giới vô hạn rộng lớn, cuồng bạo mà lăng lệ lực lượng tại tòa thế giới kia quay cuồng, tùy thời có thể để phát tiết đi ra, hủy diệt hết thảy trước mắt. Vô mã cửu hành cùng ma đồng đứng đối mặt nhau, cầm trong tay thanh đồng chiến đao, trên thân đao ý, đã là lan tràn ra ngoài. Hắn nói, lão tiên sinh là tinh thần lực thần linh, không biết ở dưới khoảng cách gần như vậy còn có thể hay không ngăn trở ta một đao. Trương Nhược Trần biết rõ vô mã cửu hành lợi hại, nói. Người như một đao không giết chết được ta, chẳng phải là muốn bồi lên tính mạng mình. Người biết ta thọ nguyên không nhiều, không để ý trước khi chết mang đi hai vị thần linh. Nghe nói như thế, ma đồng sắc mặt biến hóa, lập tức tay lấy ra hỏa diễm đồng dạng thần phù dán tại ngực. Không sợ đối phương tu vi cao, liền sợ đối phương không muốn sống. Ma đồng ngữ khí, hơi bất phóng túng đi một chút, nói. Sát thủ chỉ vì tiền tài giết người, cho nên chúng ta không cần thiết huyên náo ngươi chết ta sống. Đào Hoa là thiên sát tổ chức phản đồ, lão tiên sinh sao phải vì nàng, bồi lên tính mạng của mình. Đào Hoa bất quá chỉ là thiên sát tổ chức một tên phản đồ, người đường đường một tôn sát thần, sao phải vì nàng, bồi lên tính mạng của mình. Trương Nhược Trần học hắn nói chuyện, ma đồng là thật bị lão gia hỏa này chọc giận, đang muốn động thủ, đã thấy lão gia hỏa phương hướng sau lưng, một đạo chói lọi quang hoa phát ra, khóe miệng tùy theo dương lên mà lên. Soạt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, vô mã cửu hành trong tay thanh đồng chiến đao, như thiểm điện, một đao vung ra. Trong chớp mắt, đầy trời đao đạo thần văn hiển hiện, hóa thành hàng ngàn hàng vạn chuôi hơi mờ đao khí theo chiến đao cùng một chỗ rơi xuống. Trương Nhược Trần một mực tại cảnh giác vô mã cửu hành, cố ý đưa lưng về phía hắn, mặt hướng ma đồng, chính là dẫn hắn xuất thủ. Vô mã cửu hành đao thứ nhất tất nhiên long trời lở đất. Chết tại vô mã cửu hành dưới đao tu sĩ, phần lớn đều là chết tại đao thứ nhất. Mà đao đạo chú trọng nhất khí thế, phía sau xuất đao, khí thế có thể nào viên mãn. Chỉ cần Trương Nhược Trần tránh đi hắn một đao này, vô mã cửu hành khí thế tất nhiên càng hàng, chiến lực sẽ không cách nào trèo đến đỉnh tuyệt. Thần linh tranh chấp cho tới bây giờ đều không phải là đơn giản lực lượng va chạm, trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu Trương Nhược Trần đã tiến vào đấu pháp trạng thái. Tìm sơ hở, loạn tâm cảnh, tìm ưu thế, vì chính mình tranh thủ có lợi nhất chiến đấu cục diện. Xoẹt xẹt, vô mã cửu hành một đao này, không gì sánh kịp khí thế mưa lớn, nhẹ nhõm cắt A Nhạc tiêu tốn rất nhiều thời gian bố trí trận pháp. Từng đạo thần văn, giống như giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Mắt thấy, Trương Nhược Trần liền muốn chết dưới một đao này, ma đồng trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Không có ngoài ý muốn, vô mã cửu hành một đao này, đem Trương Nhược Trần thân thể một phân thành hai. Bành, nhưng, bay ra ngoài, lại không phải huyết nhục mà là đầu gỗ bụi phấn. Ngay cả lão Hoàng Nghiêu cũng cùng một chỗ hóa thành hư ảnh tiêu tán. Không tốt, đó là hắn dùng một gốc cổ thụ huyễn hóa mà thành giả thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đồng kinh hô một tiếng, lập tức thi triển trùng điệp thủ đoạn phòng ngự. Xoạt, một đạo cỡ thùng nước lôi điện từ không trung bay xuống tới, hình thái như rồng, giống như thiên kiếp thần phạt bay thẳng vô mã cửu hành đỉnh đầu. Vô mã cửu hành hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đối phương tinh thần lực thủ đoạn thế mà cao minh như vậy, có thể giấu giếm được hắn thần mục. Nghênh đao hướng lên trời, đao khí như là thác nước trút về phía trời cao. Lôi điện cùng đao khí va chạm, hai cỗ cường đại năng lượng tuyên tiết ra ngoài, đem cách nơi này chỗ gần nhất một đạo thiên tôn thần văn đụng vào. Kết nối thiên địa tựa như tia chớp sáng tỏ thiên tôn thần văn, chém ngang hướng vô mã cửu hành cùng ma đồng chỗ phương vị. Mau trốn, chúng kế. Như bị thiên tôn thần văn dính vào chúng ta khẳng định ngăn không được. Ma đồng mang theo ma vân đen nghịt cấp tốc chạy trốn. Nhưng thiên tôn thần văn phách chạm đi xuống tốc độ nhanh bực nào, vẫn như cũ từ trong ma vân xuyên qua mà qua, đại lượng thần huyết phiêu tán rơi rụng đi ra trên mặt đất lưu lại một bộ bạch mãng thi hài, bị chém thành hai đoạn. Trương Nhược Trần đứng tại 300 dặm bên ngoài một ngọn núi, dòm trông đi qua chỉ gặp điện quang, đao khí, ma vân hội tụ vào một chỗ, hóa thành hỗn loạn tưng bừng năng lượng thần hải. Nếu sớm phát hiện ma đồng cùng vô mã cửu hành, Trương Nhược Trần làm sao có thể chân thân lưu tại nguyên địa. Làm tinh thần lực thần linh, đến đầy đủ đem tinh thần lực ưu thế phát huy ra. Thiên tôn thần văn thật đúng là lợi hại, đều mấy trăm vạn năm qua đi còn có uy năng như thế. Trương Nhược Trần tự lẩm bẩm, lập tức nâng tay phải lên, tại tinh thần lực điều động dưới, thiên địa thần khí liên tục không ngừng hội tụ, hóa thành đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lôi điện quang trụ, phân biệt đánh về phía Ma Đồng cùng Vu Mã Cửu Hành. Oanh, oanh, mặt đất thần thổ bị san bằng một mảng lớn. Hơn 10 người ôm hết vạn năm cổ mộc tại lôi điện rơi xuống trong nháy mắt chính là hóa thành tro tàn. Vu Mã Cửu Hành nói, chớ có sẽ cùng những lôi điện này liều mạng, một khi thần lực lan tràn ra ngoài, dẫn động thiên tôn thần văn, chúng ta chưa hẳn còn có lúc trước vận tốt như vậy. Đáng chết, hắn đến cùng ẩn thân ở nơi nào? Ma Đồng giận mắng một tiếng. Vu Mã Cửu Hành nói, tinh thần lực của hắn xa so với chúng ta cường đại, lại sớm che giấu chuẩn bị đầy đủ. Muốn tải trong mảnh thiên tôn di địa này, đem hắn tìm ra cơ hồ là việc không thể nào. Chúng ta chẳng phải là chỉ có thể bị động bị đánh. Ma Đồng nói, rời đi trước mảnh thiên tôn di địa này. Vu Mã Cửu Hành nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo ánh sáng sáng tỏ toa, bay ra ngoài. Bọn hắn không dám xông loạn, là theo đường cũ trở về. Trương Nhược Trần sớm đã liệu chuẩn đây hết thảy, tại Vu Mã Cửu Hành cùng Ma Đồng chạy vội đến một tòa ngàn mét cao to lớn gò núi phụ cận thời điểm, oanh một tiếng, gò núi bạo liệt mà ra. Đầy trời đều là ngọn núi khối vụn, đất đá bay tán loạn. Những đất đá kia, ngưng tụ thành từng bộ cầm trong tay trường mâu thạch nhân, giống như thiên quân vạn mã từ trên trời giáng xuống, công kích về phía hai thần. Vùng thạch thành binh, chút tài mọn. Ma Đồng tốc độ không giảm, cánh tay vung lên, thần khí tuôn ra, đem mấy trăm bộ thạch nhân tung bay ra ngoài. Thạch nhân rơi xuống mặt đất về sau, giống như căn bản không có thụ thương, lần nữa phóng tới Ma Đồng. Làm sao có thể, Ma Đồng kinh hãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần biết lấy tu vi của hắn, đừng nói những này do tảng đá biến thành thạch nhân, chính là thạch tộc thánh cảnh tu sĩ, đều được hóa thành bụi đất. Tình cảnh này, có thể nào không sợ hãi? Nơi này là thiên tôn di địa, đất là thần thổ, thạch là thần tính chi thạch, không dễ dàng như vậy phá hủy. Đối phương tinh thần lực cường đại, trực tiếp giao phó bọn chúng tinh thần, mở ra linh trí của bọn nó, thần thạch đã là hóa thành thần binh thần tướng. Không cần chiến đấu, đi. Vu Mã Cửu Hành vung đao chém ngang. Đao quang lướt qua tất cả thạch nhân, toàn bộ hóa thành đá vụn. Vu Mã Cửu Hành biết rõ núp trong bóng tối lão giả, đa mưu túc trí, không có khả năng chỉ là thạch nhân tới đối phó bọn hắn, tất có chuẩn bị ở sau, bởi vậy, mảy may đều không ham chiến, thẳng hướng bên ngoài rừng rậm phóng đi. Trương Nhược Trần gặp thành công đem Vu Mã Cửu Hành cùng Ma Đồng tách ra thế là, nhanh chóng hướng rớt lại phía sau Ma Đồng tiến đến. Đang đuổi đến khoảng cách Ma Đồng chỉ có hơn 10 dặm địa phương, Trương Nhược Trần bàn tay hướng mặt đất nhấn một cái, tinh thần lực thả ra ngoài, mảnh này thần thổ trực tiếp bị hắn xé toạc ra, xuất hiện một đạo thật dài đất nứt. Ma Đồng nhìn xem đất nứt hướng mình lan tràn tới, sắc mặt đại biến quát. Lão già, ngươi điên rồi sao? Nơi này là thiên tôn di địa, một khi dẫn động thiên tôn thần văn, tất cả mọi người phải chết. Không, chỉ có ngươi biết chết. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ nứt cuối cùng, thân thể như bắn đồng dạng hướng về sau bay ngược kéo ra cùng Ma Đồng khoảng cách. Trần lý chi tâm dung nhập Trương Nhược Trần máu thịt gân, xương, hồn, phách tùy tinh thần lực thành thần về sau, năng lực nhận biết càng hơn lúc trước tại trong nhất định địa vực cơ hồ đạt tới không gì không biết tình trạng. Đúng là như thế, đối với thiên tôn thần văn phân bố, hắn có đại khái hiểu rõ. Cỏ núi kia phụ cận, liền có hơn 10 đạo thiên tôn thần văn. Mà hắn vừa rồi xuất thủ vị trí, là thiên tôn thần văn chống chỗ địa phương. Ầm ầm, theo đại địa xé rách liên tiếp 13 đạo thiên tôn thần văn bị dẫn động, có từ lòng đất lan tràn đi ra, có từ không trung rơi xuống, giống như từng đạo thiểm điện xuyên thẳng qua. Thiểm điện này năng lượng ẩn chứa thắng qua phổ thông thiểm điện đâu chỉ vạn lần. Tính hủy diệt ba động lan tràn ra ngoài, để chạy trốn tới xa xa Vu Mã Cửu Hành đều tim đập nhanh không thôi. Ma Đồng lúc trước đứng yên vùng đất kia, bị 13 đạo thiên tôn thần văn đánh ra 13 đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trong rừng rậm đang bốc lên khói đặc, ma vân bị đánh trúng phá toái. Đại địa bị thần huyết nhuộm đỏ, hai bộ vạn mét dáng dấp bạch mãng, biến thành than cốc. Tại thiên tôn uy năng trước mặt ngụy thần cấp thần thú sinh mệnh lộ ra như vậy yếu ớt. Cái gì cường đại sinh mệnh lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chờ đến sôi trào năng lượng bình ổn lại đằng sau, Trương Nhược Trần mới là chậm rãi đi ra, nện bước già nua bộ pháp, đi vào hai bộ mãng thi bên cạnh cảm thụ thiên tôn di uy. Đi chết đi, mặt đất vỡ ra, toàn thân đẫm máu Ma Đồng, trên thân hiện ra con rết đồng dạng ma văn, một chưởng đánh vào Trương Nhược Trần sau lưng. Một chưởng này, mang theo có ức vạn đạo quy tắc thần văn. Ma Đồng trên gương mặt dữ tợn kia, hiện ra thoải mái mà khát máu dáng tươi cười. A Di Đà Phật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tay trái khốc cánh tay giơ lên trước ngực, năm ngón tay tự nhiên giãn ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, hiện lên vô ý ấn tư thái. Ông, tại ma đồng một trường đánh vào hắn sau lưng trong nháy mắt, Phật tổ xá lợi lực lượng bạo phát đi ra, lít nha lít nhít thất tổ phạn văn, tại Trương Nhược Trần phía sau hóa thành một vòng kim quang vạn trượng Phật quang. Thất tổ phạn văn cùng thiên tôn thần văn không có khác nhau, chảy ngược trên người ma đồng. Ma đồng thần khu bay ra về phía sau đi, chia năm xẻ bảy, đồng thời bị Phật quang tịnh hóa, thân thể thiêu đốt hóa thành từng hạt điểm sáng. Chỉ còn từng khối thần cốt cùng một mảnh mưa ánh sáng màu vàng, rơi xuống trên mặt đất. Trương Nhược Trần cũng không thụ thương, bởi vì hắn sớm đã cảm giác được ma đồng chưa chết nơi ẩn thân đáy, cho nên đã sớm chuẩn bị, đang thi triển vô ý ấn dẫn động Phật tổ xá lợi lực lượng thời điểm, cũng điều động tinh thần lực kết thành 72 đạo bình chướng, che lại thân thể. Đương nhiên cũng là bởi vì, ma đồng trước đây đã trọng thương, đánh ra một trường này lực lượng không đủ mạnh nguyên nhân. Vô mã cửu hành trốn ra rừng rậm trở lại trông về phía xa. Chỉ gặp trong rừng rậm đen nghịch kia bộc phát ra sáng tỏ Phật quang tịnh hóa ma vân, tại thiên không hiện ra một mảnh cuồn cuộn mà thần thánh Phật hà. Cỗ Phật lực này, cường đại mà tinh thuần, nhưng lại để vô mã cửu hành cảm thấy khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ còn có chân Phật ẩn cư ở đây? Vô mã cửu hành, ngươi dám giết ta hảo hữu Chí Giao ma đồng, hôm nay coi như ngươi bỏ chạy đệ nhất thần nữ thành, chạy ra tinh hoàn thiên, lão phu cũng muốn chém ngươi. Trương Nhược Trần dẫn theo ma đồng tàn cốt từ rừng rậm bay ra, dưới chân tinh thần lực hiển hóa thành vân kiều, mỗi một bước phóng ra, giống như đều có thể vượt qua xa xôi không gian. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.